Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 706, đã nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi mắt rực lửa như thiêu đốt mọi thứ hận thù, vô số hận thù dồn vào trái tim cô ta, khiến đôi mắt cô ta đỏ rực và sự thù hận mãnh liệt đã nuốt chửng sự tỉnh táo của cô ta. Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiển lên xe, Giật Phong chậm rãi khởi động xe và rời khỏi biệt thự. Kiều Vi nhìn chằm chằm xe đã đi xa, thân hình không ổn mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Cô ta không thể chấp nhận hiện thực, luôn cảm thấy mọi thứ đều như mơ, lại càng không muốn chấp nhận việc Mạc Cảnh Thâm lại một lần nữa bị Mộ Thiển cướp đi. Mộ Thiển, cô cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ không tha cho cô, không tha cho cô. Kiều Vi cau mày và ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng. Qua một lúc lâu, cô ta duỗi tay đặt lên ngực, chỉ cảm thấy dường như khó thở, đau thấu tim, xen lẫn hận ý nồng đậm. Cuối cùng cô ta cũng thu dọn túi sách, xỏ giày cao gót rời khỏi biệt thự Lâm Hồ, lên xe đi về. Trên đường đi, sau khi suy nghĩ, cô ta gọi điện cho Đông Côn. Điện thoại vang lên vài hồi chuông, người ở bên kia nhận cuộc gọi. Anh Đông, em đã nghĩ thông suốt rồi. Ha ha ha, cuối cùng em cũng chịu thông suốt, biết thức thời mới là người thông minh, Vivi của anh đúng là rất thông minh. Người đàn ông đầu dây bên kia cười ngạo nghễ, thậm chí thông qua điện thoại cô ta cũng có thể cảm nhận được khí phách của anh ta. Chấm, ở đây Mộ Thiển và Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trong xe, tựa đầu vào vai Mạc Cảnh Thâm, nắm chặt tay anh, không muốn tách rời trong một phút. Anh Cảnh Thâm, sức khỏe của anh bây giờ không tốt, chúng ta hãy đi đường tàu hỏa. Thấy sao, dựa trên tình trạng thể chất hiện tại của Mạc Cảnh Thâm, đường tàu hỏa là an toàn và chắc chắn nhất. Mộ Thiển luôn nghĩ về tình trạng thể chất của Mạc Cảnh Thâm, cô rất lo lắng anh sẽ không thể chịu đựng được. Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đã giao cho Tiêu Tiêu và Mạc Phu Nhân, em không lo lắng sao? Mạc Cảnh Thâm lo lắng Mộ Thiển không yên tâm về hai đứa trẻ, mặc dù bây giờ anh không thể cho hai con biết tình trạng của mình. Tất nhiên là không, làm sao cô có thể lo lắng Mạc Tiêu Tiêu và Mạc Phu Nhân? Mặc dù Mạc Tiêu Tiêu luôn có thành kiến với cô, nhưng Mạc Tiêu Tiêu và Mạc Phu Nhân vẫn đối xử tốt với hai đứa trẻ. Nếu không, Tiểu Bảo sẽ không nhớ Mạc Phu Nhân nhiều như vậy. Chỉ là về phần Nghiên Nghiên, Mộ Thiển lâu như vậy không chăm sóc hai đứa nhỏ, trong lòng cũng có chút áy náy. Còn tình trạng thể chất hiện tại của Mạc Cảnh Thâm thật sự đáng lo ngại, thà tàn nhẫn mà ở bên cạnh anh. Ít nhất hai đứa trẻ không thể biết được tình trạng bây giờ của anh. Được rồi, đi đường tàu hỏa. Hai người họ không mang theo thứ gì, dự định sau khi đến thị trấn nhỏ Giang Nam sẽ mua chung. Hơn nửa giờ sau mới đến ga tàu hỏa, Mộ Thiển đã mua vé bằng điện thoại di động trên đường và trực tiếp nhận vé. Lúc này Hàn Chiết cũng lái xe đến ga tàu hỏa, Mộ Thiển nói với Giật Phong. Anh về đi, anh phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên. Suy cho cùng, điều mà cô lo lắng nhất vẫn là hai đứa con. Tôi không muốn bất kỳ ai biết chúng tôi sẽ đi đâu. Mộ Thiển ra lệnh cho Giật Phong, hàm ý là để Giật Phong lo liệu mọi thứ, không cho ai biết họ sẽ đi đâu. Nếu đã là Mộ Thiển dặn dò, anh ta đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành thật tốt. Được, Giật Phong gật đầu đồng ý, xoay người rời đi. Hàn Chiết, gần đây cậu cứ đi theo Mạc Quân Du là được, để tôi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm trực tiếp đuổi Hàn Chiết đi, giống như không muốn Hàn Chiết quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhưng Hàn Chiết run rẩy lắc đầu, tuyệt đối không được, anh ta thật lòng không muốn quấy rầy Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiển, nhưng anh ta biết chính xác tình trạng thể chất của ông chủ bây giờ như thế nào. Nếu chỉ có Mộ Thiển ở cạnh, sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ riêng anh ta, ngay cả Mộ Thiển cũng không đồng ý, để Hàn Chiết đi cùng. Nhưng tôi không biết anh sẽ đến bên không mua vé. Đợi một tí tôi đặt vé cho anh ngay. Do không phải là thời kỳ cao điểm lưu lượng hành khách nên rất dễ mua được vé. Mộ Thiển tìm được tấm vé và đưa cho Hàn Chiết. Anh điền thông tin của mình vào. Sau đó, điện thoại di động chưa kịp giao cho Hàn Chiết đã bị Mạc Cảnh Thâm giật lấy. Anh cầm điện thoại di động lắc đầu với Mộ Thiển. Thế giới của hai người, anh chỉ muốn em ở đó. Anh không muốn có sự xuất hiện của người khác. Quãng đời còn lại của anh có Mộ Thiển là đủ rồi. Anh nợ Mộ Thiển quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào trả được. Mộ Thiển đang nghĩ đến sự an toàn của Mạc Cảnh Thâm, nhưng không hiểu sao khi Mạc Cảnh Thâm nói những lời này, Mộ Thiển vẫn cảm động. Mộ Thiển nói, được, em đồng ý với anh. Cô cười ngọt ngào, ôm Mạc Cảnh Thâm, một chút hờn dỗi. Vậy thì đi thôi, cả hai từ thù địch trở nên thân thiết như hiện tại, điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Ngay cả Hàn Chiết bên cạnh cũng ngạc nhiên. Anh ta kinh ngạc nhìn hai người, khóe miệng khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ, làm sao bây giờ bọn họ trở nên thân mật như vậy, Mạc Cảnh Thâm trông có vẻ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Con người hay thay đổi vậy sao? Trong lòng nghĩ đến điều đó, nhưng anh ta vẫn làm theo. Cảnh Thâm, em muốn uống nước, anh có thể mua cho em 2 chai nước không? Sau khi bước vào sảnh, Mộ Thiền chỉ vào cửa hàng nhỏ bên cạnh và nói với Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm gật đầu, cười nhẹ rồi xoay người đi mua một thứ gì đó cho cô. Có vẻ như anh chưa làm gì cho Mộ Thiền trước đây, nên bây giờ anh sẽ làm bất cứ điều gì Mộ Thiền nói. Sau khi nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm quay lưng bước đi, Mộ Thiền chỉ nói với Hàn Triết. Hãy đi trước, tôi sẽ gửi cho anh vị trí của chúng tôi, anh tìm người đến và bảo vệ anh ấy một cách bí mật. Nhiều người không biết tình trạng thể chất hiện tại của Mạc Cảnh Thâm. Tuy vậy, luôn có một mức độ nguy hiểm nhất định. Đây là lần thứ nhất và lần thứ hai, bởi vì Đường Tứ đã xuất hiện ở Hải Thành, nếu Mạc Cảnh Thâm mất tích cô ta nhất định sẽ tìm anh càng sớm càng tốt, lúc đó có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhìn thấy Mộ Thiền quan tâm đến Mạc Cảnh Thâm như vậy, Hàn Triết có chút kinh ngạc nhưng anh ta cũng gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ giải quyết ngay. Vừa nói, thấy thời gian mua đồ của Mạc Cảnh Thâm đã gần hết, anh ta lập tức đưa cho cô một tấm danh thiếp. Số điện thoại của tôi, nhớ liên lạc với tôi. Được, Mộ Thiền tiếp nhận danh thiếp. Anh đi trước đi, Hàn Triết nhìn ông chủ có chút lo lắng, thở dài nói. Giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt, cô Mộ, làm ơn. Cảm thấy Hàn Triết quan tâm đến Mạc Cảnh Thâm, cô cũng vui mừng thay cho Mạc Cảnh Thâm. Anh thật hạnh phúc vì có những người anh em tốt ở bên cạnh. Hơn nữa, đây là thuốc của ông chủ, nếu xảy ra chuyện cô nhất định phải đưa cho anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền lấy thuốc và nhìn tiếng Anh ở trên, cô dường như nhìn thấy tên thuốc khá quen thuộc. À đúng rồi, cô đã thấy nó trong xe của Mạc Cảnh Thâm khi cô cùng anh đi tìm Phương Nhu. Cô cất thuốc vào túi. Hàn Triết đi rồi, Mộ Thiền quay lại và đứng đó đợi Mạc Cảnh Thâm. Không lâu sau, Mạc Cảnh Thâm mua một đống đồ ăn nhẹ và đồ uống rồi đi tới cách Trương.